tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 43, phát sóng phim mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor LNS, T, Dư Uyển Uyển thuận lợi bắt đầu cuộc sống đại học của mình, đồng thời phim mới. Thầy giáo Toàn Phong, đã hoàn thành chế tác hậu kỳ. Trong diễn đàn Hải Giác, bắt đầu xuất hiện tin tức về phim mới của Vua Suối Quẩy cậu anh. Tục truyền lần này cậu anh diễn vai một thầy giáo trường cấp 3. Bài post này vừa ra đã nhanh chóng lên đầu đề, hơn nữa còn bị dân cư mạng tranh luận. Ngược lại các bạn học nhỏ đều cho rằng lần này Vua Suối Quẩy cậu anh nhất định sẽ nghỉ chơi. Diễn xuất của cậu anh cho dù liều mạng thế nào, dù chuyên nghiệp thế nào, cũng tuyệt đối không thích hợp diễn vai thầy giáo. Bảo anh đi diễn vai thầy giáo tuyệt đối là một sự trà đạp nghề giáo viên. Bạn có thể tưởng tượng một thầy giáo hỉnh lổ mũi lên trời đối mặt với học sinh sẽ có dáng vẻ như thế nào? Bạn có thể tưởng tượng thầy giáo này tỏ ra vẻ côn ngầu với học sinh, đủ loại biểu cảm của tổng giám đốc bạo phát thì có dáng vẻ gì? Các bạn học nhỏ to gan dự đoán, đề tài phim truyền hình Vườn Trường Nhiệt Huyết đã bị cậu anh chơi hỏng rồi. Hơn nữa còn nghe nói cậu anh sẽ không yêu đương với ai trong bộ phim này. Không có tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, phim của cậu anh còn có thể xem sao? Một đại đội fan ủng hộ Vua Suối Quẩy vô cùng đau đớn nghĩ kế cho cậu anh. Tôi có thể không vội diễn vai nam chính, luyện tốt diễn xuất trước rồi nói sau. Tôi muốn nhất định phải diễn vai nam chính, diễn vai tổng giám đốc bá đạo, vương gia bạch mã thời cổ đại đồ ấy. Trái ngược với những người đó chính là đám em gái cực kỳ trung thành với cậu anh, bọn họ trực tiếp spam bình luận. Cậu anh, cho dù anh diễn vai gì chúng em đều yêu anh. Phía dưới còn kèm theo hình tên ăn mày đẹp trai nhất quả đất vai phụ do cậu anh đóng. Này, các em thật sự không cố ý đúng không? Hình ảnh cậu anh nghèo túng thế này rốt cuộc các em giấu bao nhiêu hình vậy? Còn có em gái hô to, cậu anh, đến trường học của em làm thầy giáo đi. Trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, tiêu điểm tranh luận của mọi người chính là cậu anh có cách nào diễn tốt vai nam chính không? Có cách nào không côn ngầu không? Phải biết rằng lúc diễn vai thái giám, anh đã khiến cho người xem vô cùng muốn quất đánh anh. Theo mọi người thấy, thuộc tính tổng giám đốc của cậu anh đã thâm nhập đến tận xương rồi. Trên báo chí cũng bắt đầu xuất hiện tin tức về thầy giáo Toàn Phong, chỉ là người trong cuộc là cậu anh lại không tiếp nhận cuộc phỏng vấn nào. Thầy giáo Toàn Phong cũng bị bưng bít rất kín đáo. Thông tin duy nhất để bà con cùng tám chính là đây là bộ phim tiếp theo của em gái Lục Anh sau bộ phim Nhà Có Một Người Già, cũng là bộ phim hợp tác với cậu anh lần thứ hai. Mặc dù em gái Lục Anh còn trẻ tuổi, nhưng diễn xuất đã được công nhận. Mặc dù cậu anh rất nổi tiếng, là thuộc diễn viên nỗ lực ai ai cũng biết, diễn xuất vẫn vấp phải đủ loại tranh cãi. Năm ngoái, hình Prince Green của em gái Lục Anh và cậu anh đã cho cậu anh một cái tát thật mạnh. Em gái Lục Anh đứng chung với cậu anh, diễn xuất có thể bỏ xa anh mấy con phố. Rốt cuộc cậu anh lấy dũng khí ở đâu ra còn muốn tiếp tục hợp tác với em gái Lục Anh. Có rất nhiều vấn đề giữa cậu anh và Lục Anh trong talk show. Gặp gỡ minh tinh, vào thứ bảy sẽ cho các bạn một đáp án. Đến thứ bảy cậu anh đợi các bạn không gặp không về. Trong lúc này, Vệ Thi, một, Tình Á lấy truyền bá phim thần tượng mà nổi tiếng, sâu nặng ký. Gặp gỡ minh tinh, được quan tâm rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, phim, Thầy Giáo Toàn Phong, chính thức đổ bộ ở Vệ Thị Tinh Á, 1, Vệ Thị, truyền hình vệ tinh, thứ 7, Dư Uyển Uyển hoắc lỗi cùng đi theo phía sau cậu anh tới tham gia talk show. So với cậu anh nổi tiếng sớm chưa từng trải việc đời, Dư Uyển Uyển cảm thấy cô và hoắc lỗi như hai người hầu nhỏ của cậu anh vậy. Vốn là dùng cách mua một tặng hai tới tham gia talk show, thần tượng mà chương trình muốn phỏng nhất vẫn chính là cậu anh. Nhưng cậu anh lại đánh tiếng ngay từ đầu, muốn dẫn theo hai bạn nhỏ cùng đi tuyên truyền. Lúc này, trên người cậu anh đã thể hiện ra tính cách thích dẫn dắt hậu bối. Anh cảm thấy diễn xuất của bạn tốt thì không ngại giúp bạn một tay. Cậu anh vừa ra sân, quả nhiên đám em gái dưới khán đài bắt đầu liều mạng thét lên. Thậm chí ở giữa sân khấu còn kéo một tấm băng biểu ngữ. Đến làm thầy giáo của chúng em đi. Cậu anh ung dung trầm tĩnh bình tĩnh trong tiếng thét chói tai của khán giả, hơi thở tổng giám đốc vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính vì vậy mà khiến cho đám em gái dưới khán đài liên tục hét lên. Đợi đến lúc Dư Uyển Uyển và Hoắc Lỗi đi lên, nhiệt tình của khán giả quả nhiên nhỏ đi rất nhiều. Cũng có số ít tiếng đang gọi em gái Lục Anh, còn Hoắc Lỗi thì không có ai để ý, mặc dù anh cũng là một cậu chàng đẹp trai. Cho nên nói, người mới cũng không mấy dễ dàng gì, dáng vẻ đẹp trai cũng không nhất định có ích. Nhưng cũng may Hoắc Lỗi không vì bị lạnh nhạt mà sinh lòng buồn bực. Nói không chừng còn suy nghĩ trong lòng, thiên tài của thế giới, đám khán giả ngu ngốc này sẽ không biết. Có thể nói, Hoắc Lỗi là một người có trái tim vô cùng khỏe mạnh, thần kinh cực kỳ thô ráp. Chỉ là cho dù như vậy anh cũng biết đây là anh đang giúp mình. Ở trong đoàn làm phim một tháng, đám anh em Hoắc Lỗi Trang Hiểu Bân phát hiện mặc dù diễn xuất của anh bình thường, cho dù anh thường xuyên tỏ ra vẻ côn ngầu của Tổng Giám Đốc. Nhưng trên thực tế, chung đụng với anh thật sự rất tốt, tính tình rất ngay thẳng, rất trọng nghĩa. Xảy ra chuyện gì, Tổng Giám Đốc chủ động đi tới ôm chuyện giải quyết giúp bạn. Hơn nữa người ta còn dùng thực lực để nói chuyện, có thực lực mà tính tình lại không tồi, nên anh nhận được nhiều lời khen ngợi là điều không thể bàn cãi. Cho dù bạn không có thực lực nhưng chịu khó cố gắng cũng có thể nhận được sự tôn trọng của anh. Nhân phẩm của bạn không tốt thì cũng đừng trách Tổng Giám Đốc không thích bạn. Chỉ là, mặc dù không thích nhưng cũng sẽ không cậy thế hiếp người, càng không cố ý dẫm đạp lên bất cứ ai. Cho nên các bạn nhỏ đều rất thích cậu anh, với điều kiện tiên quyết là thích ứng với hơi thở của Tổng Giám Đốc. Còn Dư Huyền Huyền thì không có bối rối gì. Kiếp trước cô từng chạy theo Phương Giật Thần rất nhiều sâu, từng nhìn thấy không ít các trường hợp lớn, cho nên cũng không có gì phải lo lắng cả. Hoan nghênh các bạn đến với Gặp Gỡ Minh Tinh, khách mời kỳ này của chúng ta chính là nhân vật chủ chốt của Thầy giáo Toàn Phong, chắc hẳn các khán giả đã không thể chờ đợi được nữa rồi đúng không? Tất cả mọi người hẳn đều rất tò mò về bộ phim mới này của cậu anh nhỉ? Nào, chúng ta mời diễn viên chính cậu anh nói một chút về bộ phim mới này. MC Tiểu Dĩnh đi thẳng vào chủ đề, giao quyền nói chuyện cho cậu anh. Trong bộ phim này tôi diễn vai một thầy giáo, Uyển Uyển và Hoắc Lỗi diễn vai học trò của tôi, là một bộ phim về đề tài thanh xuân nhiệt huyết. Vẻ mặt cậu anh bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ấn tượng sâu sắc nhất của cậu anh về bộ phim này là gì? Cậu anh nhướng mày suy nghĩ một chút, là về đau đớn cùng điều trị thanh xuân, và tầm quan trọng của việc trao đổi. Cha mẹ cũng được, trẻ con cũng được, hoàn toàn có thể thỉnh thoảng buông bỏ công việc, bài vở trong tay, nói cho người nhà biết, ba mẹ yêu con yêu ba mẹ. Hiếm khi cậu anh nói được một lời cực kỳ sâu sắc. Nói xong câu đó, dưới khán đài lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt các fan cảm động nhìn cậu anh, đã nói thần tượng của chúng tôi còn lâu mới là loại Tổng Giám Đốc bá đạo bình thường đó. Nhìn Tổng Giám Đốc anh nói chuyện có chiều sâu, có trình độ kia. Cậu anh nhà tôi là sinh viên tài cao tốt nghiệp trường đại học X nổi tiếng ở nước ngoài đấy. Tiểu Dĩnh suy nghĩ một lát rất nhanh đón nhận. Vậy cậu anh quay xong bộ phim này, có trao đổi gì với gia đình của mình không? Có gọi điện thoại về nhà, nói cho người nhà biết tôi rất khỏe, nói bọn họ đừng lo lắng. Cậu anh trả lời vô cùng nghiêm túc, bầu không khí hơi có chút trầm trọng, mọi người đều biết cậu anh vì sự nghiệp diễn xuất mà ầm ĩ với người nhà. Chỉ là càng như vậy, lại khó tránh khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ của khán giả về bộ phim này. Vậy Uyển Uyển có ý kiến gì về bộ phim này không? Tiểu Dĩnh cười híp mắt hỏi Dư Uyển Uyển. Rất mệt ạ, Dư Uyển Uyển phồng má nói. Mệt, Tiểu Dĩnh ngây ra, bởi vì trong phim này em diễn vai phản diện ạ, Dư Uyển Uyển vừa nói xong, MC càng kinh hãi. Em diễn vai phản diện, không phải trước cuối năm ngoái Lục Anh đã trở thành em gái quốc dân rồi đấy. Lục Anh đáng yêu, hiểu chuyện ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng, quả thật chính là người đại diện cho đứa bé ngoan. Rất nhiều người đều muốn mang em gái Lục Anh về nhà nuôi. Đúng vậy ạ, làm không ít chuyện xấu, không biết chừng khán giả xem xong còn muốn đánh em nữa đấy. Vẻ mặt Dư Uyển Uyển đau khổ, ra vẻ đáng thương nói. Chỉ là thấy cô nói như vậy Tiểu Dĩnh không nhịn cười được. Cho dù mặt của Dư Uyển Uyển có biến thành Di Ong thì vẫn rất đáng yêu. Vậy trong phim này Hoắc Lỗi diễn vai như thế nào? Tiểu Dĩnh nhìn về phía thiếu niên ngồi ở một bên cũng rất có cảm giác tồn tại. Đàn em của em ấy. Phụt, Hoắc Lỗi vừa nói xong, rất nhiều khán giả đều phì cười. Ngắn gọn nhưng dễ hiểu, hai thanh niên, nữ là boss phản diện, nam là đàn em của cô ấy. Bộ phim này dường như càng ngày càng xa với tưởng tượng của mọi người. Thế này thật sự không có vấn đề gì chứ? Cậu anh và Uyển Uyển đã từng hợp tác trong Nhà Có Một Người Già, Hoắc Lỗi cũng từng hợp tác với Uyển Uyển trong Lạc Đường, vậy các bạn có ý kiến gì về đối phương không? Thật ra lúc quay phim tôi rất bối rối. Cậu anh thẳng thắn nói. Tại sao? Bởi vì, bạn luôn phải đối diện với hai thiên tài. Cái thứ thiên phú này không phải ai cũng có. Người bình thường muốn trả giá thì càng phải cố gắng nhiều hơn, ra sức mà đuổi kịp người phía trước. Nếu không trong phút lơ là sẽ bị kéo xuống, cái cảm giác này thật sự không tốt chút nào. Giỏi đến mức khiến cậu anh ghen tị sao? Có một chút, nhưng người có diễn xuất tốt hơn tôi rất nhiều, nếu ghen tị thì sẽ ghen tị đến chết mất. Chỉ có thể không ngừng cố gắng nâng cao chính mình, đây mới là việc chính. Ở phương diện diễn xuất, dường như cậu anh vẫn luôn cố gắng, nhưng lại chưa bao giờ vượt qua người khác. Cho nên mới được dân mạng gọi là vua chăm chỉ, điều này cũng không có gì giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tất cả mọi người không ngờ cậu anh lại sẵn lòng hạ thấp mình để nâng hai hậu bối lên như vậy. Cậu anh vừa nói xong, Dư Uyển Uyển lập tức tiếp lời nói. Thật ra, lần hợp tác này em cũng rất giật mình. Anh tiến bộ rất nhiều. Anh trong bộ phim này thật sự sẽ khiến mọi người giật mình. Nếu bọn em không cố gắng thì sẽ bị anh một phát giết chết hết. Cho nên bọn em cũng cố gắng học tập ạ. Thật ra người chưa từng hợp tác với anh sẽ rất khó tưởng tượng anh quay phim nghiêm túc cỡ nào. Sau khi hợp tác mới biết lúc làm việc anh không phải là tổng giám đốc. Trên người anh có rất nhiều thứ đáng để bọn em học tập. Hoắc Lỗi cũng xen vào nói. Rất hiển nhiên, nhân phẩm của anh được đoàn làm phim khẳng định một lần nữa. Chỉ là không hiểu sao bây giờ lại biến thành ba người khen lợi lẫn nhau. MC dứt khoát bắt đầu hỏi Hoắc Lỗi và Dư Uyển Uyển. Vậy cái nhìn của hai bạn về đối phương như thế nào? Lần hợp tác thứ hai, quan hệ của hai bạn ra sao? Vẫn ổn à, Dư Uyển Uyển và Hoắc Lỗi đồng thanh nói. Vậy bây giờ hai bạn là bạn bè, có thể xem như là anh em ạ, Hoắc Lỗi này khá đặc biệt. Dư Uyển Uyển đột nhiên xen vào nói, em mới đặc biệt nhỉ? Hoắc Lỗi giật giật khóe môi hỏi, dùng ánh mắt ám chỉ Dư Uyển Uyển không nên nói lung tung. Đây là đang uy hiếp em ấy sao? MC cười nhìn bọn họ, anh em, hai à, Hoắc Lỗi cậu vẫn còn nhớ rõ Uyển Uyển là một cô gái chứ? Hai, từ anh em ở đây là huynh đệ, Hoắc Lỗi câm nín, chỉ giật giật khóe miệng, qua nét mặt của anh cũng có thể nhìn ra được đáp án của anh là phủ định. Có trời mới biết anh thật tình cảm thấy mặt gấu này là một tomboy đấy. Ở trong đoàn hai đứa nó hài hước lắm, cậu anh chen thêm vào một câu, nhất là nhớ tới, dán anh lên mặt con gấu, anh không nhịn cười được. Hài hước thế nào, MC hỏi anh, giống như hai đứa con nít cãi nhau vậy, đều lôi biệt danh của nhau ra. Anh không kiêng kỵ gì nói ra, Dư Uyển Uyển ra sức nháy mắt về phía anh lại làm như không nhìn thấy. Thế có thể tiết lộ một chút không, MC hỏi, không thể, hai đương sự đồng thanh lần nữa. Vẻ mặt của anh đương sự cự tuyệt vậy tôi hết cách rồi. Cả sân khấu ầm vang tiếng cười, bởi vì hai thiếu niên này thật sự rất hài hước, đều còn trẻ vậy mà cãi nhau là chuyện bình thường. Hỏi một vấn đề mà các khán giả đều muốn biết, ba vị thích mẫu bạn trai, bạn gái như thế nào? MC bà Tám hỏi, chắc là đầm tính chững chạc, anh thuận miệng nói ra đặc điểm đối tượng tân nhiệm anh muốn hẹn hò. Uyển Uyển thì sao, cậu trai đeo mắt kính? Dư Uyển Uyển nói ra nickname của đầy tớ nhỏ nhà mình. Hiện tại Khâu Vân Vân cũng đã đồng ý đầy tớ nhỏ rồi, Dư Uyển Uyển cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm gì nữa. Hoắc Lỗi thế nào, cô gái có mái tóc xoăn là đáng yêu nhất, Hoắc Lỗi một lần nữa nhân cơ hội thổ lộ với Viện Viện. Kết quả MC nhìn Dư Uyển Uyển một cái, sau đó nhướng mày hỏi. Có khả năng thích nữ sinh tóc hai đôi ngựa không? Hoàn toàn không có khả năng, Hoắc Lỗi lập tức nghiêm túc nói. Dư Uyển Uyển hờn mát quay đầu không nhìn anh, cả sân khái lại được một trận cười vang. Sau kỳ gặp gỡ minh tinh, lần này độ mong đợi được xem thầy giáo Toàn Phong của khán giả lên tới đỉnh cao. Thầy giáo Toàn Phong mang theo dư âm của Điểm Tâm Thân Yêu vừa được phát sóng trên Vệ Thị Tinh Á, rating nhận được khởi đầu tốt đẹp, ngày đầu vượt qua 3, hơn nữa còn liên tục tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong thời gian ngắn, thầy giáo phiên bản cậu ấm không đáng tin do anh diễn lập tức dấy lên cơn nghị luận nóng hổi của khán giả. Vừa bắt đầu, vô suối quẩy lại xui xẻo, khán giả xem mà không biết nên khóc hay cười, trong lòng không khỏi thầm dễ chịu. Một, Playboy chỉ biết tán gái không làm việc đàng hoàng, cuối cùng cũng bị ông nội trừng trị. Sau đó là anh không phải là một thầy giáo, mà anh là nơi trút giận của đám học sinh. Còn anh thì vừa giả bộ dồn ép, vừa nuốt cái răng bị đánh gãy vào bụng. Tức nước vỡ bờ, nhịn đến bị nội thương cũng phải nhịn, chỉ vì không muốn trở thành kẻ nghèo hèn. Những lời cậu anh nói vừa buồn cười vừa đáng thương, thường xuyên khiến khán giả thoải mái cười to. Lúc Hoắc Lỗi xuất hiện, cậu học sinh hư hỏng này lập tức khiến nhiều bà mẹ khóc như mưa. Cho tới bây giờ, vấn đề mọi người thảo luận là, không có học sinh nào không dạy được, chỉ có giáo viên không hiểu học sinh thấu đáo mà thôi. Tiểu Tặc Miêu vừa xuất hiện, khán giả lập tức bắt đầu kêu rên, trả em gái Lục Anh đáng yêu lại cho chúng tôi. Tại sao em gái Lục Anh bị bệnh lại trở nên xấu xa như vậy? Phát triển theo câu chuyện của Tiểu Tặc Miêu, lại đưa tới thêm một trận kêu rên, em gái Lục Anh của bọn tôi là một diễn viên phái thực lực đấy. Rốt cuộc cô bé này xấu xa cỡ nào vậy, có ý định bắt cóc thầy giáo. Cũng may cuối cùng tiểu tặc Miêu được cậu anh cứu. Tiểu tặc Miêu cùng cậu anh thành lập hiệp nghị như trò chơi quang minh chính đại đuổi thầy giáo ra khỏi trường học. Khán giả lại bắt đầu nói, ôi chao, em gái Lục Anh vẫn đáng yêu như thế, mau chỉnh đốn thầy giáo bỉ bữa kia đi. Trong lúc, thầy giáo Toàn Phong, đang hot, cầu hiệp đại tấm, của Bằng Gia dẫn theo diễn viên chính thần tượng mới nổi Phương Giật Thần đổ bộ vệ thì ai kia. Bằng Gia là hộ hoàng đế chuyên nghiệp, phim hoàng đế do Bằng Gia diễn chính nhất định sẽ được chú ý đến. Tựa như, Vương Triều X của năm ngoài đã từng tạo ra mức độ rating ở tầm cao mới. Phương Giật Thần là vì biểu hiện đặc sắc trong Ngô Hoàng Vạn Tuế, nên được Bằng Gia thưởng thức. Cầu hiệp đại tống, lần này Bằng Gia tiến cử Phương Giật Thần làm vai nam chính. Cầu hiệp đại tống, nội dung phim cũng như tên phim, đem bóng đá thê yếu của nước Hoa đến Bắc Tống. Ở thời đại đặc biệt này, dân chúng trong các tỉnh thành thông qua kỹ thuật chơi bóng không ngừng thay đổi vận mệnh của mình, hơn nữa còn nâng cao giá trị của chính mình. Không ngừng cố gắng trong các trận đấu với lai khách đến từ các nước để làm vẻ vang đất nước mình. Đương nhiên, nếu bạn nhắc tới gian thần cao cầu 3 của Đại Tống, bất luận là biên kịch hay đạo diễn đều sẽ không thừa nhận. Bộ phim này chiếu rọi giấc mộng bóng đá của người hâm mộ bóng đá nước Hoa xông ra châu Á, cộng thêm gia nhập liên minh của Bằng Gia, động viên các ngôi sao đến làm khách mời. Bằng Gia vung tay chỉ huy, một đống người trong vòng, đặc biệt là thành viên ngôi sao đội bóng bắt đầu dùng tất cả mọi cách kéo nhân khí. 4. Cho bộ phim này, 4. Nhân khí, mức độ quan tâm, mối quan hệ từ này có nhiều ý nghĩa, sử dụng theo ngữ cảnh. Bằng Gia cũng nói, sở dĩ diễn bộ phim này, chính là vì muốn hoàn thành giấc mộng đá bóng của mình. Bản thân Bằng Gia là một người mê đá bóng, còn là đội trưởng của đội bóng đá ngôi sao. Đã từng vì bóng đá của nước Hoa mà rơi lệ, cầu hiệp đại tống, chưa truyền bá đã nổi tiếng. Thầy giáo Toàn Phong, vẫn đang tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần đầu tiên rating của thầy giáo Toàn Phong cao tới 4, sang tuần thứ 2 thì đột phá 5. Chỉ là ngày phát sóng đầu tiên của cầu hiệp đại tống đã kéo rating của thầy giáo Toàn Phong xuống còn 4. Cầu hiệp đại tống vừa phát sóng ngày thứ 2 rating đã đột phá 4, Bằng Gia mang đến sức sống mới cho phim truyền hình. Nhất là với đám người ủng hộ và yêu thích bóng đá, khiến rating của bộ phim này bay lên, đến chủ nhật cũng đột phá 5. Rating của thầy giáo Toàn Phong không ngừng hạ xuống, nhưng vì bộ phim này quá ngắn nên chẳng mấy chốc đến hồi kết thúc. Kết quả, đến ngày kết thúc rốt cục, thầy giáo Toàn Phong lại nhảy lên tới 5. Mặc dù thầy giáo Toàn Phong bại bởi cầu hiệp đại tống, nhưng dù bại càng vinh, phí đầu tư cho cầu hiệp đại tống gấp 15 lần. Thầy giáo Toàn Phong, diễn viên quần chúng quá nhiều, khách mời ngôi sao, diễn viên nước ngoài khiến chi phí của cầu hiệp đại tống nhiều lần tăng lên. Hơn nữa, cho dù thầy giáo Toàn Phong bại bởi cầu hiệp đại tống, nhưng về sau cũng truyền ra tiếng vang rất lớn. Tựa như cậu anh nói vậy, đây là một bộ phim đau đớn cùng điều trị thanh xuân. Những đứa trẻ hư bị toàn trường, bị xã hội ruồng bỏ, ai cũng đều vác một vết thương sau lưng. Nếu làm thầy cô giáo, làm cha mẹ có khả năng quan tâm đến bọn họ thì sẽ càng hiểu rõ bọn họ hơn, biết cách yêu thương che chở cho bọn họ. Như vậy bọn họ cũng sẽ không sa đọa. Bộ phim không có tình yêu này cảm động rất nhiều người xem. Mọi người vui mừng phát hiện thật ra cậu anh không chỉ thích hợp diễn tổng giám đốc bá đạo mà anh còn có thể diễn một vai hài. Anh còn có thể là một anh hùng cực kỳ nhiệt huyết, cực kỳ đẹp trai, cũng cực kỳ cầu thả. Còn em gái Lục Anh hiện tại đã có tên gọi thân thiết là Miêu Miêu hoặc Tiểu Tặc Miêu. Diễn xuất của cô tốt đến mức có thể diễn Tiểu Tặc Miêu xấu xa một cách rất sống động. Sau khi khán giả xem xong, ngoài cảm động ra còn tự suy ngẫm lại. Bạn có quan tâm đến đứa con gái thông minh ngoan ngoãn nhà bạn không? Bạn đừng bức ép bé con nhà bạn bằng những lời trách móc, bé ấy cũng biết cô đơn sẽ biến bé con nhà bạn thành một đứa bé hư. Không thể không nói, Hoắc Lỗi chính là một niềm vui bất ngờ khác của bộ phim. Diễn xuất của anh rất có sức ảnh hưởng ở trước mặt khán giả. Khiến khán giả nhớ rõ cậu trai có tính cách cứng rắn, nghĩa khí, cư xử tình cảm rất chân thành, rất chi kỷ, vì muốn người nhà hạnh phúc hơn mà tình nguyện trở nên hư hỏng, từ bỏ tương lai. Sau đợt phát sóng đầu tiên, lại có 4 đài truyền hình mua bản quyền phát sóng. Bắt đầu đợt phát sóng thứ 2, bộ phim truyền hình thầy giáo Toàn Phong, có chi phí thấp này càng ngày càng hấp dẫn người xem. Ngay cả những nhân vật phụ như Dương Mộc Côn, Bạch Đỗ Bì, Lâm Hự Kê, Ô Tạc cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Tiêu đề tin tức cho bộ phim này chính là phim bộ có chi phí thấp giành được thắng lợi. Cho dù không bằng cầu hiệp đại tống, nhưng bộ phim thầy giáo Toàn Phong này dùng thái độ cẩn thận, nghiêm túc, chuyên nghiệp cùng chủ đề mới lạ mà đạt được thành tích không tệ. Bộ phim này có thể đứng trong top 10 bộ phim đứng đầu của năm nay. Chú thích, ba, Cao Cầu. Trong tiểu thuyết Thủy Hử, Cao Cầu là một nhân vật thủ đoạn, nhờ đá cầu giỏi nên được hoàng đế nhà Tống, khi đó là Tống Huy Tông, trọng dụng, có quyền hành lớn trong triều, cuối cùng được phong chức thái úy trong triều đình nhà Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Cầu là người có nhiều thù oán với Lâm Sung, Dương Chí và rất nhiều hảo hán khác. Cao Cầu trong tác phẩm Thủy Hử thể hiện rất mưu mẹo, giảo quyệt. Do không phải dễ dàng từ một kẻ đá cầu trở thành thái úy nên hình tượng nhân vật Cao Cầu đã thể hiện hết mọi tính cách của một viên quan tham lam và tàn bạo. Ngoài ra, nhân vật Cao Cầu là có thật, ông là người phủ Khải Phong, tên tuổi của ông được ghi chép trong Huy Chủ Lục Hậu của Vương Minh Thanh thời Nam Tống. Cách chương.